Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 450, không hy vọng bị người chỉ trỏ trỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa đi chưa đến hai bước, Lãnh Tư Thành bước nhanh tiến lên, một phen giữ chặt cánh tay cô. Cố Thanh Thanh khẽ nhíu mày. Lãnh Tư Thành còn muốn thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn đưa ra ly hôn với cô mới được sao? Hay là muốn tú ân ái với cô ở trước mặt người ngoài, chờ công chúng phai nhạt chuyện này đi, lại bảo cô thoái vị nhường hiền? Lãnh Tư Thành bắt lấy cánh tay của cô. Em đi nơi nào? Giọng nói Cố Thanh Thanh nhàn nhạt trả lời. Bên ngoài. Bên ngoài là nơi nào? Lãnh Tư Thành không hỏi, nửa ngày sau lại hỏi. Ăn cơm chưa? Cố Thanh Thanh lắc đầu. Lãnh Tư Thành còn muốn nói gì đó. Cố Thanh Thanh nói, tôi muốn đi thay quần áo. Sau đó buông tay anh ra, xoay người đi vào trong phòng. Lãnh Tư Thành bị ném xuống vẻ mặt kinh ngạc. Sao lại thế này? Cố Thanh Thanh vì sao sẽ đối với anh lãnh đạm như thế? Lúc trước, không phải cô có đổi mới với chính mình sao? Đang muốn đi lên hỏi, trợ lý Trình bỗng nhiên gọi anh lại. Lãnh Tổng, người đại diện của Từ Từ Bội gọi điện thoại lại đây. Lãnh Tư Thành trước sau là đàn ông đã kết hôn. Nghệ sĩ có vết nhơ như vậy đối với cô mà nói là thực bất lợi. Cho dù cô yêu cầu thông qua Lăng Xê để đạt được chú ý, nhưng cũng không hy vọng thật sự bị người chỉ trỏ trỏ. Lãnh Tư Thành tiếp điện thoại. Ý tứ của Từ Từ Bội rất đơn giản. Lãnh Tư Thành bên này muốn hàm hồ này thì tùy tiện anh. Nhưng cô không chống đỡ được. Lãnh Tư Thành đáp ứng rồi. Cúp điện thoại, đẩy cửa đi vào. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Anh cho rằng Cố Thanh Thanh đang tắm rửa, liền không có tiếp tục quấy rầy, xoay người ra cửa. Mà trên thực tế, Cố Thanh Thanh là vừa mới vọt vào phòng tắm, nước cũng là mới vặn ra. Cô ở trong phòng, chỉ nghe được Lãnh Tư Thành nói. Cô tùy ý, cô cứ làm như vậy đi. Tôi bên này không thành vấn đề. Tuy rằng không có một câu lộ liễu, nhưng ngữ điệu săn sóc như vậy, đã thực có thể nói rõ vấn đề. Nếu không phải thực sự có chuyện lạ, Từ Từ câm sau có thể sẽ đắc ý rào rạt tới kích thích cô. Chẳng lẽ cô thật sự phải như lời hung ác đã nói với Từ Từ Câm, cho dù đến chết cũng không thành toàn bọn họ, vẫn luôn bá chiếm danh hiệu Lãnh phu nhân sao? Đêm đó, tuy rằng Lãnh Tư Thành về nhà, nhưng vẫn luôn ở phòng sách làm việc đến đêm khuya. Ngày hôm sau, lại vội vàng rời đi ở trước khi cô tỉnh lại. Sau đó, ngày hôm sau, buổi tối anh không có trở về. Ngày thứ ba đã là thứ bảy. Cố Thanh Thanh bị một cuộc điện thoại của Lý Du Du đánh thức. Lãnh Hoa Tâm và Từ Từ Bội rốt cuộc là làm sao vậy? Lý Du Du ở ngày đầu tiên sự tình phát sinh liền gọi điện thoại cho Cố Thanh Thanh. Chỉ là, vào lúc ban đêm, Từ Từ Bội liền tuyên bố ở trên trạng thái Weibo, ám chỉ chính mình chỉ là một mình, nhưng đồng thời, Lãnh Tư Thành lại không đáp lại đoạn tai tiếng này chút nào. Còn ngầm dẫn đường. Làm người cảm thấy bọn họ giống như lại có cái gì đó. Liền như vậy, Cố Thanh Thanh lười biếng duỗi eo. Cái gì mà liền như vậy? Lý Du Du sắp tức chết rồi. Đi một Trần Văn Tiệp, lại tới một Từ Từ Bội. Hơn nữa, sức chiến đấu vị này càng cao hơn. Cô ta chính là mối tình đầu của Lãnh Tư Thành. Cậu chính là chính thê. Tớ biết, vậy thì thế nào? Cố Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Không có việc gì tớ cúp a, không muốn lại bàn về đề tài này. Cô mới vừa cúp điện thoại, lại có cuộc điện thoại gọi vào. Cố Thanh Thanh không kiên nhẫn. Không phải nói sao, chỉ cần tớ không ly hôn, cô ta vĩnh viễn đều là tiểu tam. Được rồi chứ, bên kia, giọng nói của Lâm Chu giật truyền đến. Cố tiểu thư, tôi là muốn ngày mai cô bồi tôi bàn sinh ý, à, Lâm Tổng. Đã biết, xin lỗi. Cố Thanh Thanh có điểm xấu hổ. Lúc này cô còn không biết. Lâm Chu Giật chính là có tâm muốn mang cô đi xem cuộc họp báo của Lãnh Tư Thành và Từ Từ Bội. 2 giờ chiều cuối tuần. Lâm Chu Giật mang theo Cố Thanh Thanh đi một quán cà phê bàn sinh ý. Lâm Chu Giật ở đi phía trước. Còn cố ý nói cho Cố Thanh Thanh biết. Không cần mặc quá chính thức. bởi vì thương vụ hợp tác này cũng chỉ là có một chút ý đồ. Này xem như tiếp xúc trước, có thể thành công hay không, còn phải xem vận hành sau đó cùng suy tính của đối phương. Quán cà phê thong thả, đã an tĩnh lại thoải mái. Thật là thực thích hợp nói sinh ý ở chỗ này. Chỉ là, nói sinh ý ở quán cà phê, tất nhiên phải uống rất nhiều trà. Như vậy liền ý nghĩa, muốn chạy WC rất nhiều lần. Cùng với, sẽ rất đói bụng, ngồi xuống ở chỗ này chính là 4 tiếng. Thời điểm ngồi nói chuyện phiếm còn may. Đứng dậy, hai cái chân đều đói đến có chút nhũn ra. Đặc biệt, uống còn không phải trà xanh thanh tâm quả dục, mà là phổ nhĩ nặng lượng mạnh. Đêm nay cô không có việc gì đi. Lâm Chu giật nhìn Cố Thanh Thanh đói bụng kêu ục ục. Tươi cười ôn hòa hỏi. Cố Thanh Thanh ngẩn người. Phản ứng đầu tiên là cúi đầu xem di động người hầu nhỏ không gọi điện thoại cũng không phát tin nhắn. Hiển nhiên, Lãnh Tư Thành sẽ không tới. Vừa mới cầm lấy di động, cô chợt nhớ tới chuyện Từ Tử Câm từng nói qua. Chiều nay sẽ mang cô tự mình đi xem Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội. Hiện tại đều trạng vãng. Hẹn hò buổi chiều, ánh nến bữa tối. Buổi tối lại thuận Lý Thành Trương cùng nhau nghỉ ngơi. Sao có thể sẽ trở về? Cho dù trở về, phỏng chừng cũng là tiết tấu đi phòng sách làm việc. Lại không phải trở về vì cô. Cho dù thật là trở về ngủ với cô, cũng không có khả năng là bởi vì yêu. Cô đã sớm biết. Cố Thanh Thanh buông di động, thả lại trong túi. Lâm Chu giật vẫn luôn nhìn mặt cô. Nhìn thấy thần sắc vốn có chút lo lắng của cô lại nháy mắt hồi phục thanh minh. Ngay sau đó như là không chút nào để ý gật gật đầu. Vậy cảm ơn anh. Lâm Chu giật cười cười. Không khách khí. Hôm nay vất vả cô cuối tuần còn tới đây. Không bằng, tôi mời cô ăn cơm đi. Cố Thanh Thanh cũng cười. Được thôi, nếu ông chủ xuất huyết, kia cần thiết mời lớn. Lâm Chu giật nở nụ cười có ám chỉ. Khẳng định là bữa tiệc phi thường lớn. Cách chương.